Kiếm Linh Tiên Khung, tác giả, Phù Sinh Nhược Triều Lộ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 311 Nộ Hải Vực. Biểu tình bình tĩnh Kim Đan sơ kỳ trung niên, vành mắt ửng đỏ trên mặt vẫn có thừa giận chưa tiêu thanh niên. Cùng với ồn ào muốn đại nghĩa diệt tôn tử phất y. Theo truyền tống trận pháp linh quang chợt lóe đi tới một phương cỡ trung tu tiên vực Nộ Hải. Vực nếu dựa theo diện tích tới tính. Nộ Hải vực hẳn là coi như là một phương đại hình tu tiên vực. Nhưng tam thiên vực phân chia đại trung tiểu vực điều kiện còn bao hàm thiên đạo hay không hoàn. Chỉnh, tài nguyên nhiều ít cùng với này phẩm giai. Còn có linh khí hay không nồng đậm tinh thuần từ từ, Nộ Hải vực vừa lúc liền thuộc về chỉ thích hợp. Nguyên anh dưới tu sĩ tu luyện. Hải dương nhiều lục địa thiếu đại diện tích tu tiên vực, nơi này tu sĩ cùng lục địa yêu thú ít. Toàn sinh hoạt ở lớn lớn bé bé trên đảo nhỏ. Rèn luyện phạm vi rất nhỏ. Đại bộ phận đều lấy ra biển đi săn tầm bảo mà sống. Bởi vì sóng thần khó dò. Lục địa sinh linh muốn đi ra ngoài thập phần không tiện. Này liền dẫn tới lớn lớn bé bé đảo nhỏ đều dựa vào truyền tống trận thông hành. Mỗi ra một lần môn đều phải hao phí không ít linh thạch trường kỳ ở tại Nộ Hải vực tu sĩ hoặc là bình yên thanh thản, chỉ nghĩ ngồi ở bờ biển ngộ đạo, hoặc là chính là thực lực cường đại, ra một chuyến hải là có thể kiếm được chồng chất linh thạch. Này đây không muốn rời đi, truyền tống đảo ở vào Nộ Hải vực trung tâm vị trí. So ngoại vực đại hình thành chỉ còn đại trên đảo nhỏ che kín truyền tống trận. Từ nơi này có thể đi thông mỗi một cái có sinh linh cư trú đảo nhỏ. Đến nỗi hẻo lánh không người hoang đảo. Cũng chỉ có thể dựa đại hình linh thuyền tiện thể mang theo hoặc là chính mình lên đường tiến. Đến, phất y chờ ba người vừa đi xuất trận pháp. Liền có từng trận mang theo vị mặn gió biển ập vào trước mặt. Nói khó nghe đảo cũng không đến mức. Chính là cùng tầm thường tu tiên vực hương vị khác nhau quá lớn. Làm người nhất thời có chút không thích ứng, nơi này thủy linh khí đặc biệt sung túc. Thực thích hợp tu luyện thủy thuộc tính công pháp. Bí thuật tu sĩ bế quan. Đối với tu luyện hỏa thuộc tính công pháp tu sĩ không lớn hữu hảo. Cửu Dương phái vừa lúc lấy hỏa thuộc tính công pháp nổi tiếng. Kim Đan trung niên là luyện đan sư. Tự nhiên không thiếu được chủ tu hỏa mộc phương pháp. Hai người đi ở gió biển chung đều cảm thấy có chút hỗn độn, chỉ có phất y không chịu bất luận cái gì. Ảnh hưởng, tâm tình còn rất là không tồi. Bởi vì tới Nộ Hải vực là nàng uyển chuyển yêu cầu tới. Nàng nhớ rất rõ ràng. Nơi này có loại ven biển mà sinh linh quả gọi là hàm tô quả. Ăn ngon vẫn là thứ yếu. Mấu chốt nhất chính là có tinh thuần phong linh khí. Có thể từ nhất giai trường đến tứ giai. Đối phong linh căn tu sĩ cực có chỗ lợi, hàm tô quả thực mau liền phải diệt sạch. Tính thời gian, hiện tại hẳn là đều không nhiều lắm. Phất y tính toán khiêng vài cọng trở về loại. Về sau phương tiện dịch chính tùy lấy tùy ăn, trừ cái này ra. Nàng còn muốn lợi dụng giận hải chi lực luyện một luyện kiếm. Gần nhất đối với song ngư kiếm quang linh vật có điều gia tăng. Nếu có thể rèn sắt khi còn nóng lại tiến thêm một bước liền càng tốt, đương nhiên này đó tiểu tâm tư. Không cần phải nói cho đồng hành hai người. Nhìn đến bọn họ cau mày vẻ mặt đau khổ nhìn về phía mênh mông bát ngát biển rộng. Phất y tùy tiện mà trấn an nói. Triệu tiền bối, tiền đạo hữu, tới cũng tới rồi. Mặc kệ tìm được hay không người đều là một hồi tu hành. Sao không yên tâm thái hảo sinh thể hội một phen Nộ Hải vực phong thổ, Kim Đan trung niên họ Triệu. Danh nhất hào, từ trước ở Hiên Viên thị một nhà đại hình đan dược phô trung nhậm thủ tọa đan sư. Trong cửa hàng có hắn mấy thành cổ phần. Nói đến cũng không xem như vì Hiên Viên thị làm việc. Mà là bình đẳng bạn tốt quan hệ, Hiên Viên thị cao giai trưởng lão đều bị diệt. Cấp thấp hậu đại tất cả đều bị Hồng Mao Hồng áp đi mạch khoáng làm cu ly. Hắn nghe nói việc này sau từng lặng lẽ lẻn vào quặng trung ý đồ cứu ra bạn cũ hậu nhân nhóm. Kết quả lại bị trấn thủ Hồng Mao Hồng phát hiện. Không chỉ có không thể thành công, còn bị đơn độc trông coi lên không biết ngày đêm mà đào quặng. Ở giữa đã chịu khuất nhục thật sự là một quả ngọc giản đều thư không xong, trúc cơ viên mãn thanh. Niên họ Tiền. Danh không nhiều lắm, từng là Cửu Dương phái nội môn tinh anh đệ tử, có thể từ diệt môn tai ương tránh được một kiếp, là bởi vì hắn vừa vặn bên ngoài rèn luyện, bị nhốt với Kim Ô vực hẻo lánh chỗ một tòa di phủ chung, đãi hắn thật vất vả mặt xám mày cho mà bò ra tới, trở về mới phát hiện môn phái vong, thân nhân giống nhau đồng môn bị chết liền thi đều không được đầy đủ. Muốn báo thù đi, kẻ thù lại chạy, Hồng Mao Hống nhất tộc cũng biến mất vô tung. Một khang oán khí cùng lửa giận không chỗ phát tiết. Ven đường cũng chưa cấp Phất Y sắc mặt tốt xem, Phất Y nhưng thật ra cảm thấy này hai người đều cũng không tệ lắm, là khó được trọng tình trọng nghĩa người. Tiền Bất Đa thoạt nhìn hung thần ác sát, kỳ thật cũng chỉ là cảm xúc quá mức lộ ra ngoài. Nói chuyện hận không thể bắt tay chân cùng Ngũ Quan dùng đến mức tận cùng. Biểu tình cùng tứ chi ngôn ngữ thập phần phong phú, nghe được Phất Y trấn an. Tiền Bất Đa lại một lần tạc mao, một tay chỉ vào cái mũi của mình, một tay chỉ vào phương xa nói. Ngũ Quan đều sắp ninh thành một đoàn. Ta là tới tìm ngươi chất tôn cùng Hồng Mao Hống báo thù, không phải tới bờ biển du ngoạn. Ngươi rốt cuộc an không an tâm giúp chúng ta? Triệu Nhất Hào chỉ cùng Phất Y nói qua nói mấy câu, đã rõ ràng nàng cùng tên kia kêu Phất Vạn Tượng ác tặc tuyệt phi đồng lõa. Hận cùng ái là thế gian này khó nhất ngụy trang cùng giấu giếm tình cảm. Phất Y trong mắt ẩn hận cùng lửa giận tuyệt phi làm bộ, này đây nghe được Tiền Bất Đa lại lần nữa ra tiếng hoài nghi, hắn vỗ vỗ vai hắn trầm giọng khuyên nhủ. Phất tiểu hữu ý tứ là làm chúng ta yên tâm, không cần sinh chấp niệm cùng tâm ma. Hiện tại liền tính sốt ruột cũng vô dụng, Triệu Nhất Hào đường đường kim đan tu sĩ, bị một đám yêu thú vây ở dưới nền đất đào quang, không chỉ có ném mặt mũi, trong lòng tạp niệm cũng càng ngày càng tăng. Hắn nói là khuyên Tiền Bất Đa, kỳ thật cũng là khuyên chính mình ra tới giải sầu, nhớ rõ lại không chấp nhất với thù hận, cũng là một loại điều chỉnh phương thức. Rốt cuộc ai đều không rõ ràng lắm Phất Vạn Tượng đi nơi nào, bọn họ ở Nộ Hải vực không nhất định liền có thu hoạch. Nghe được hắn nói, Tiền Bất Đa mới thu liễm lên, không hề hướng về phía Phất Y rít gào, phóng thấp thanh âm nhìn phương xa nói, chúng ta đây hiện tại đi chỗ nào? Hai người đồng thời nhìn về phía Phất Y, hy vọng nàng có thể cảm ứng nói huyết mạch tương liên chất tôn. Phất Y ho nhẹ một tiếng, tiếc nuối mà lắc lắc đầu nói, ta cùng Phất Vạn Tượng không phải chí thân, ngày thường cũng không gì lui tới. Thật sự là không có bất luận cái gì cảm ứng đáng nói. Nếu không như vậy đi, chúng ta phân công nhau tìm kiếm, lấy đưa tin phù liên lạc này. Triệu Nhất Hào có chút do dự, hắn tuy không cho rằng Phất Y cùng Phất Vạn Tượng là một đám, nhưng cũng vô pháp hoàn toàn tin tưởng nàng. Vạn nhất nhân cơ hội chạy nhưng làm sao bây giờ? Hai người không phải chí thân lại hoặc nhiều hoặc ít có thể có chút cảm ứng. Có nàng ở tổng so không đầu ruồi bọ giống nhau lung tung đâm muốn hảo, ngăn cản nói còn chưa nói ra. Một bên mới vừa trầm mặc không đến năm tức Tiền Bất Đa lại lần nữa ồn ào lên, không được. Triệu Tiền Bối hành động mau, có thể một mình tìm kiếm, người cần thiết cùng ta ở một chỗ. Tiền Bất Đa biểu tình lại lần nữa phong phú lên, trong chốc lát biểu đạt đối Phất Y hoài nghi, trong chốc lát lại trừng lớn hai mắt phẫn nộ không thôi. Nửa điểm đều không thể kinh sợ người, chỉ làm người cảm thấy buồn cười. Phất Y thấy hai người đều không muốn, tự nhiên sẽ không lại mạnh mẽ đào tẩu. Dù sao truyền tống linh thạch đều cho nàng, không ở nơi này bù trở về cũng không có lời. Vậy được rồi, ta cùng Tiền đạo hữu đồng hành. Đó là Triệu Nhất Hào gật gật đầu tỏ vẻ có thể tiếp thu. Ở hắn xem ra, Tiền Bất Đa là trúc cơ viên mãn, Phất Y là trúc cơ trung kỳ. Hai người ai mạnh ai yếu vừa xem hiểu ngay. Hảo, ta đi phía đông đảo nhỏ tìm, các ngươi đi phía tây. 3 tháng sau lại ở chỗ này hội hợp. Nếu có Hồng Mao Hống nhất tộc tung tích, ngàn vạn không cần hành động thiếu suy nghĩ. Trước ẩn nấp hảo lại đưa tin với ta. 3 người gõ định rồi kế hoạch, Triệu Nhất Hào trước một bước truyền tống rời đi. Còn lại Phất Y cùng Tiền Bất Đa đứng ở bờ biển mắt to chừng mắt nhỏ. Hai người trong lúc nhất thời đều không biết cùng đối phương nói cái gì. trầm mặc một lát, bỗng nhiên nghe được phía sau truyền đến tu sĩ khe khẽ nói nhỏ. Lúc này mới đánh vỡ xấu hổ trường hợp, ai ai ai. Các ngươi nghe nói không có. Thanh Vụ Đảo Lôi Đài tái có cái trúc cơ sơ kỳ nữ tu. Đánh 99 chàng toàn thắng. Quá mấy ngày liền phải cùng trúc cơ trung kỳ đối chiến. Tiền Bất Đa nghe vậy nơi nào kiềm chế được. Chỉ nhận định người nọ chính là Phất Vạn Tượng. Ở Phất Y còn không có phản ứng lại đây khi người đã một trận gió dường như quát đi bát quái tu sĩ bên người. Hết chương.